Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, danh chấn vạn cổ. Canh 2, Âm Thiên Tử cười lạnh không thôi, chờ lấy nhìn Long Kỳ Lân trò cười. Thiên Hà Thủy Sư trận pháp uy lực là bực nào kinh người. Chi này Thủy Sư nhân số đông đảo, ngàn thuyền vạn hạm. Nó trận pháp càng là trong thiên đình trận pháp cao thủ. Căn cứ từng tôn cổ thần nhục thân cấu tạo cùng phù văn đại đạo đến thiết kế, cho dù là Âm Thiên Tử cường giả bực này, tại Thiên Hà Thủy Sư trận pháp uy năng phía dưới cũng là dễ dàng sụp đổ, không chịu nổi một kích. Gia hỏa họ Long này mọc ra cái đầu kỳ lân, lung tung bày trận, khẳng định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Long Kỳ Lân mặc dù khoe khoang khoác lác, nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Hắn đối với bài binh bố trận không thế nào lành nghề. Hắn đi theo Tần Mục học qua rất nhiều thứ, nhưng Tần Mục sở học quá nhiều quá hỗn tạp. Có nhiều thứ Tần Mục có thể mọi thứ tinh thông, nhưng Long Kỳ Lân lại làm không được. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Hắn vụng trộm hỏi thăm trốn ở trong vầng sáng Tần Mục. Tần Mục giữ vững tinh thần, dùng còn sót lại thần thức truyền thụ cho hắn như thế nào điều khiển trong cung cao thủ. Mức độ lớn nhất phát huy lưu ly thanh thiên tràng uy lực. Long Kỳ Lân mặc dù đối với trận pháp biến hóa chi đạo biết không nhiều, nhưng theo bầu vẽ hồ lô, điều khiển trong cung đằng xà thần nhân cùng huyền quy thần nhân, mệnh bọn hắn tiến về lưu ly thanh thiên tràng trong 28 trọng thiên. Kết thành từng tòa trận pháp, giữ vững lưu ly thanh thiên tràng từng tòa dị bảo. Bọn hắn trận pháp hoàn toàn có thể đem những dị bảo này uy năng toàn bộ phát huy ra, mà lại phòng ngự vững chắc. Mấu chốt nhất chính là trong lưu ly thanh thiên tràng các loại bảo vật phong phú, Long Kỳ Lân bày ra trận pháp lại có thể nhập ra tùy tục, căn cứ khác biệt bảo vật thuộc tính bài bố được không cùng trận pháp. Trong lưu ly thanh thiên tràng này có mấy ngàn kiện đến từ tổ đình dị bảo, Long Kỳ Lân vậy mà bố thành mấy ngàn loại không giống nhau trận pháp. U Minh Thái Tử sớm đã phục sát đất. Cứ việc Âm Thiên Tử đối với Long Kỳ Lân rất là khó chịu, nhưng nhìn thấy hắn bài binh bố trận thủ đoạn, cũng không thể không khâm phục hắn tài học. Những trận pháp này nguyên lý, trận pháp kết cấu, thậm chí ngay cả hắn cũng xem không hiểu. Hai mắt đen thui, ngay tại Long Kỳ Lân bày trận thời điểm, Thiên Hà Thủy Sư đã công tới. Nhưng mà Thiên Hà Thủy Sư vô luận từ chỗ nào cái phương hướng công tới, Long Kỳ Lân đều là tiện tay điều binh khiển tướng, phái ra một chút trong cung thần nhân đi qua bày trận, liền đem Thiên Hà Thủy Sư tùy tiện ngăn lại. Lưu ly thanh thiên tràng này uy năng cực kỳ cường hãn. Cứ việc trong Huyền Vũ Thiên Cung đám người xa không phải Thiên Hà Thủy Sư địch thủ, nhưng là Thủy Sư lâu thuyền giết vào Huyền Vũ Thiên Cung, xông vào tầng tầng chư thiên, liền gặp từng kiện bảo vật uy năng đáng sợ kia tản mát ra trận trận đạo văn, hướng lâu thuyền oanh kích mà đi. Trên lâu thuyền đáng sợ không gì sánh được rung động đi vào kia, lâu thuyền liền phá thành mảnh nhỏ, trên thuyền chúng thần nhao nhao chết thảm, vậy mà không người có thể còn sống. Thiên Hà Thủy Sư công liên tiếp mấy lần, gãy binh tổn hại tướng, không thể đánh vào Huyền Vũ Thiên Cung. Thủy Sư thống soái lập tức thay đổi trận hình, lại lần nữa tiến công. Long Kỳ Lân lập tức luống cuống tay chân, không biết nên xử trí như thế nào. Phi, đem lưu ly thanh thiên tràng 28 trọng thiên hoa cái, mỗi một trọng đều chia 360 chu thiên khắc độ. Tần Mục thần thức truyền đến, chỉ điểm hắn nói, đệ nhất trọng thiên xoay tròn 8 khắc độ, đệ nhị trọng thiên nghịch chuyển 3 khắc độ, đệ tam trọng thiên xoay tròn 62 khắc độ. Long Kỳ Lân vội vàng đi vào lưu ly thanh thiên tràng dưới cây cột, khom người cúi đầu, nhưng gặp lưu ly thanh thiên tràng tầng tầng thanh thiên riêng phần mình xoay tròn. món bảo vật này nội bộ các loại dị bảo cùng thủ hộ dị bảo đăng xa thần nữ huyền quy thần nhân lập. Tức vị trí di động, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau chuyển vị. Thiên Hà Thủy Sư thống soái bày trận, là nhằm vào trấn thủ tất cả kiện dị bảo trận pháp bảo vệ mà đến. Giờ phút này trận pháp biến hóa, dị bảo đổi, để Thiên Hà Thủy Sư nhân mã đại loạn, tử thương thảm trọng, thống soái kia tự mình đến công. Long Kỳ Lân điều khiển U Minh Thái Tử đi qua. U Minh Thái Tử mặc dù trung hậu trung thực, nhưng là tu vi cảnh giới lại là thiên hạ ít có đế tọa cường giả. Lại thêm huyền đế vũ đế huyết mạch, để hắn chiến lực kinh người. Mấy hiệp ở giữa trọng thương thủy sư thống soái, Thiên Hà Thủy Sư thuyền chen chúc mà đến, liều chết ngăn cản U Minh Thái Tử, cuối cùng đem thống soái đoạt trở về. Long Kỳ Lân thầm than một tiếng, thầm nghĩ, nếu như là giáo chủ tự mình điều khiển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chỉ sợ tùy tiện liền có thể để chi này Thiên Hà Thủy Sư toàn quân bị diệt. Tần Mục chỉ điểm hắn như thế nào bày trận, dù sao vẫn là chậm một bước. U Minh Thái Tử đắc thắng trở về, vui vô cùng, cười nói, Long Hiền Đệ thật là học cứu thiên nhân, thân bản sự này, quả thực chấn kinh thiên hạ. Ngươi tới làm thiên đình thiên sư, đều có tư cách này. Long Kỳ Lân vội vàng khiêm tốn hai câu, nói, Thiên Hà Thủy Sư nếm mùi thất bại, chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. Hiện tại chỉ là thủy sư đến ngăn cản chúng ta lên phía bắc. Thiên đình mặt khác đại quân còn chưa từng chạy đến. Không thể phớt lờ, U Minh Thái Tử đối với hắn khen không dứt miệng. Âm Thiên Tử nghe, trong lòng có phần không thoải mái. Nhưng cũng không thể bội phục tên đầu Kỳ Lân này bản lãnh xác thực siêu phàm nhập thánh. Đông Đế môn hạ, kỳ quái, ta lại chưa từng gặp qua hắn. Âm Thiên Tử ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, Đông Đế mấy vị có quyền thế thái tử cùng công chúa. Ta đều nhận ra, giao tình cũng không xấu, nhưng lại chưa từng gặp qua tên này. Bản lãnh của hắn cao như vậy, tại Thanh Long Thiên Cung hẳn là cũng không phải hạng người vô danh. Nhưng mà lại thanh danh không hiện, Đông Đế xem ra cũng là đa mưu túc trí gia hỏa. Có Long Kỳ Lân ở chỗ này, nắm trong tay Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, để Âm Thiên Tử không có nửa điểm tác dụng, đem hắn hận đến hàm răng ngứa, không có cơ hội lừa gạt đi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hắn này tới mục đích chính là dị bảo này. U Minh Thái Tử là cái người không có lòng dạ. Bắc Đế Huyền Vũ món bảo vật này rất ít cho ngoại nhân nhìn. U Minh Thái Tử lại mang theo rất nhiều hồ bằng cẩu hữu tham quan mấy lần. Bởi vậy bị Âm Triều Cận cùng Ngụy Tùy Phong nhớ thương lên cũng liền chẳng có gì lạ. Huyền Vũ Thiên Cung tiếp tục lên phía bắc, nhưng mà bên ngoài Thiên Hà Thủy Sư hay là như hình với bóng, nhưng lại cũng không lại lần nữa tiến công, chỉ có chút thủy sư tướng lĩnh không ngừng mở miệng khuyên bảo, để U Minh Thái Tử dừng lại, trở về thiên đình. Đột nhiên, thủy sư trận doanh tách ra, một chi đại quân chặn ngang tiến đến, vượt qua thủy sư lâu thuyền trận thế đi vào phía trước. Từng tôn cực kỳ cường đại thần ma nhao nhao dò xét Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trận thế. U Minh Thái Tử sắc mặt đại biến, thất thanh nói, thiên đình thần võ nhị vệ. Long Kỳ Lân trong lòng cũng lập tức không có lực lượng. Thiên đình thập vệ, tả hữu vũ lâm, thần võ, long võ, thần sách, thần uy, thập vệ này đều là từ trong các tộc tuyển bạt nhất, là siêu quần bạt tụy thiên tài bổ túc vào quân. Tu vi thấp nhất cũng muốn ngọc kinh cảnh giới. Bọn hắn là thiên đế cấm vệ quân. Ngụy Tùy Phong năm đó liền làm qua Vũ Lâm quân thống soái. Nhưng chỉ là trong Vũ Lâm quân hữu Vũ Lâm thống soái. Vẻn vẹn hữu Vũ Lâm quân, liền đủ để dẹp yên Long Bá quốc bực này Long Hán thời đại đại quốc đại tộc. Thần võ nhị vệ đến đây, nó chiến lược chỉ sợ còn tại Thiên Hà Thủy Sư phía trên. Đột nhiên, lại nghe được tiếng trống trận vang,